Lược Thiên Ký, chương 577, 577, đoạt đoạt đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 610, đoạt đoạt đoạt. Thần Châu Bắc vực Nghiệp Châu thành Tây một chỗ tên gọi Ngọc Hồ Sơn dãy núi. Giấu ở mênh mang trong núi sâu, vết chân hiếm thấy, chung quanh đã không thôn xóm, cũng không thành trì, không tính là gì phúc địa. Cũng không tông môn xây dựng ở nơi này. Bất quá tuy không tông môn, nơi đây lại có một chỗ linh mạch. Hàng năm cũng có thể sinh đến 10 vạn linh thạch. Phẩm chất đã trên trung đẳng. Chính là Bắc vực thế gia Văn gia một chỗ sản nghiệp. Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Văn gia cũng phái chú một tên kim đan cùng 10 tên trúc cơ ở đây. Dẫn theo mấy ngàn danh phàm phu ở đây linh quặng sắt. Đến ban đêm, Văn gia phái chú ở đây kim đan trưởng lão chính trong phòng thẩm tra đối chiếu trong một tháng này linh thạch khai thác mức. Sau đó ghi chép ở ngọc sách bên trên. Chuẩn bị ngày thứ hai cùng nhau vận chuyển về Văn gia nhập chướng. Chính đem một đống lớn rườm rà mức một chút xíu tính toán đi ra. Chợt đã nhận ra cái gì? Khiếp sợ ngẩng đầu, sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn thấy gian phòng nhiều hai người. Chuẩn xác mà nói, là một người một quả. Người là hôi sam thiếu niên, trên mặt được một mảnh vải đen, che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt giảo hoạt. Còn bên cạnh cái kia, thật sự là có chút đáng ghét, lại béo lại lớn thân thể, giống con cối xay ngồi xổm ở trên ghế bành. Một thân lửa kim sắc lông vũ. Mấu chốt là, cái nhìn này nhìn sang liền biết là chỉ quả đen a, ngươi ở trên miệng lại được khối miếng vải đen có cái dám dùng. Ngươi là ai? Kim đan này trưởng lão cảm thấy kinh hãi. Duỗi tay đè chặt trên bàn hộp kiếm. Hắn không có bởi vì thiếu niên kia bộ dáng buồn cười liền phớt lờ. Bởi vì đạo này linh mạch mặc dù sản xuất không lớn. Nhưng cũng là Văn gia sản nghiệp, bên ngoài bao phủ tầng một đại trận, chính là Văn gia con cháu tiến vào nơi đây, đều sẽ thông báo cho hắn biết. Hắn nghĩ mãi mà không rõ hai người này là thế nào lặng yên không một tiếng động thông qua được đại trận. Ở không người phát giác tình huống dưới đi vào gian phòng của mình. Không muốn chết thì chớ lộn xộn. Che mặt hôi sam nam tử phản ứng rất nhanh. Hét lớn một tiếng, đem một cây đại đao chặt ở trên mặt bàn. Tiểu gia ăn cướp, hiện tại cái này mỏ bên trên tất cả linh thạch đều thuộc về ta. Chấm, đánh, ăn cướp, kim đan này trưởng lão giật mình. Cái này thật đúng là cái đến ăn cướp. Vậy mà vọt thẳng đến Văn gia linh quáng bên trong đến ăn cướp. Ngươi là muốn chết, Văn gia trưởng lão cười lạnh một tiếng. Tay đè hộp kiếm. Một đạo kiếm quang phá hộp mà ra, thẳng chạm này đối phương. Cùng lúc đó, hắn đã thi triển na di chi thuật, hướng về gian phòng bỏ chạy. Cái này một loạt phản ứng cũng không chậm, hắn cũng thuận lợi thúc giục hộp kiếm bên trong pháp kiếm. Đối phương tới quá mức kỳ quặc, coi như hắn là kim đan cảnh tu sĩ, cũng không muốn cùng nhân động thủ, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Còn nữa chính là, dựa vào bản thân kim đan cảnh giới tu vi, vậy mà cảm giác không thấy trên người hắn khí cơ chỗ. Sự tình có khác thường vì cái gì? Bởi vậy cái này vốn cũng không lấy chiến đấu gặp mạnh kim đan trưởng lão. Lập tức quyết định không cùng đối phương chính diện giao phong. Chỉ tiếc, pháp kiếm thúc dục, muốn chạy trốn lúc lại không trốn được. Cái kia che mặt hôi sam nam tử chẳng biết lúc nào đã đi tới thân thủ của hắn. Bắt lại hắn cổ áo. Tiểu gia ăn cướp ngươi không nghe thấy sao? Nghe, nghe được. Văn gia trưởng lão run giọng trả lời. Trải qua này một tay. Liền đã phát hiện người này tuyệt không phải có thể gây được. Chuôi này mình cầm để phòng thân thượng phẩm pháp kiếm lúc này còn tại cái kia miệng quả đen bên trong ngậm đâu. Sau nửa canh giờ, cái này trưởng lão cùng đóng tại đạo này linh quáng bên trên hơn 10 người trúc cơ liền đều bị lột sạch y phục treo ở trên núi. Toàn bộ linh quáng một tháng qua để giành được, Còn chưa trở về Văn Gia Linh Thạch toàn bộ bị nhân quét sạch sành sanh. Thậm chí còn chưa khai thác linh mạch cũng bị người dùng không hiểu thủ pháp cấp hết linh khí. Một đầu chỉ ít còn có thể khai thác 10 năm linh mạch. Phế đi, mà chuyện như vậy, còn đang không ngừng phát sinh. Ngắn ngủi 2-3 ngày, liền trọn vẹn xuất hiện 7-8 kiện. Linh xảo tông ở Nhạc Châu trong thành quy mô lớn nhất một gian pháp khí cửa hàng bị người đoạt. Tất cả pháp khí đều bị cướp sạch. Cửa hàng cũng bị một mồi lửa đốt đi. Phụ trách quản lý căn này cửa hàng nữ trưởng quỹ cùng tọa trấn nơi đây kim đan hậu kỳ trưởng lão bị đánh gần chết. Xích Tinh Tinh bị treo ở trên cửa thành. Như thế một gian ở Nhạc Châu trong thành mở mấy trăm năm danh tiếng lâu năm pháp khí cửa hàng cứ như vậy bị sinh sinh hủy. Khổ Hải Vân gia có một tên kiệt xuất tử đệ. Được vinh dự trúc cơ cảnh giới tiểu kiếm thần. Ở bùn đất thác nước quan nước ngộ kiếm thời điểm. Bị nhân một gậy đánh ngất xìu. Trên người quyền kia bản độc nhất kiếm kinh bị người đoạt đi. So tính mệnh còn chân quý phối kiếm cũng bị xếp thành hai đoạn. Nhất quá mức chính là đường đường tiểu thiên kiêu lại bị nhân ngược lại treo ở một gốc đại cây rong bên trên, thoát chỉ còn đầu quần cộc. Cứ như vậy treo một đêm bị người phát hiện, lúc đã là ngày hôm sau. Về sau truyền ra tin tức, nhân mặc dù cứu tình nhưng đạo tâm thụ vẫn rốt cuộc sách không thể kiếm. Một gốc hạt giống tốt cứ như vậy bị thúc gãy. Vân gia nhất thời giận dữ. Tục truyền một vị kim đan đại thừa trưởng lão vỗ bàn nói muốn tìm ra người kia đến báo thù. Tống ra một chỗ tứ nuôi linh thú dãy núi bị người đoạt. Tất cả chân quý linh thú toàn thả chạy. Một cái không dư thừa. Duy nhất còn lại, liền là một mảnh thiêu khô cho tàn cùng một đống gặm sạch xương cốt khối. Về sau được chứng minh đó là Văn gia gửi nuôi ở trên ngọn núi này quý báu nhất linh thú thôn thiên giao hài cốt. Văn gia cái vị kia lấy tứ nuôi kỳ chân dị thú trưởng lão lúc ấy liền tức xìu. Tỉnh lại lúc cầm pháp kiếm liền khắp núi đi dạo tìm người liều mạng. Quá mức a, thật quá mức. Những linh thú này thế nhưng là trăm năm tâm huyết a, hết rồi. Ngoài ra, còn có Tống gia đan phường. Thuần dương đạo phù quan, nhất khí đạo linh dược phố, có chút tổn thất không ảnh hưởng toàn cục, cũng có một chút đơn giản liền đau lòng để cho người ta muốn mạng. Cái kia Văn gia chuyên môn tứ nuôi linh thú trưởng lão đến bây giờ còn nằm ở trên giường. Đường đường kim đan quả thực là bị nhân khí được bệnh nặng. Nôn ra máu 3 lít, không bò dậy nổi, các loại ác liệt sự kiện tầng tầng lớp lớp. Mấy ngày ngắn ngủi chi địa, thần châu bắc vực thậm chí đều đã có một loại lòng người bàng hoàng cục diện. Các nhà cửa hàng đều cẩn thận kinh doanh, một có cái gì gió thổi cỏ lay liền nhốt cửa hàng. Kinh doanh đại thụ ảnh hưởng, hầu như đại tông môn nhân đụng phải đầu. Đi qua thương nghị, tất cả đều nhận định là có thế lực lớn làm lôi đình thủ đoạn. Muốn đả kích mấy nhà cơ nghiệp. Bọn hắn cho rằng lần này đối phương xuất thủ người nhất định không thua 30 danh kim đan hảo thủ. Không phải căn bản không thể nào làm được như vậy tấn mãnh cùng lưu loát. Thậm chí đã có nhân đoán được nam chiêm tu sĩ trên người. Bởi vì những này gặp kiếp thuần dương đạo, âm linh đạo, linh xảo tông các loại tông môn cùng cự dương thành pháp khí tống ra. Bể khổ kiếm đạo vân ra. Liễu Châu phù triện văn gia các loại thế gia, đều là từng tại trấn áp nam chiêm tu sĩ trong chuyện này từng góp sức. Mà lại nghe nói cái kia cướp bóc tu sĩ cũng là thao lấy một thanh nam chiêm khẩu âm. Đủ loại manh mối tụ lại, liền có nhân nhận định khả năng này là nam chiêm tu sĩ không cam lòng ngày thường thụ khinh. Phát khởi một lần ngọc đá cùng vỡ phản công, chỉ bất quá. Đang điều tra về sau lại phát hiện, tất cả nam chiêm tu sĩ đều vẫn là trước sau như một điệu thấp. Trung thực, hoàn toàn không có hiềm nghi. Cái này không khỏi để bọn hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ lại có cái gì ngoại vực thế lực lớn lặng yên tiến nhập vùng này? Nhưng mình làm sao có thể hoàn toàn không có phát giác? Mấy bộ chúng tu nhận định, Đối phương nhất định không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại lưu lại. Xuất động càng nhiều người, lộ ra sơ hở cũng nhất định càng nhiều. Nhưng các tông môn phái đi ra điều tra nhân thủ không ngờ phát hiện. Đối phương vậy mà thật một điểm manh mối cũng không có để lại. Duy nhất có thể xác nhận bắt đầu từ đối phương khẩu âm đoán được nam chiêm tu sĩ thân phận. Cùng bên cạnh người kia đi theo một cái béo kim ô. Các phương diện manh mối tụ lại về sau. Chúng tu không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ có chuyện đều là một người như vậy làm? Ngắn ngủi 3 ngày, liền một người làm ra thần hồn nát thần tính. Tên này đến có bao nhiêu bản lĩnh? Hầu như đại tông môn đều ngồi không yên. Phản thiên, đến tột cùng là ai to gan như vậy? Dám ở thần châu Bắc vực làm như vậy? Tìm, nhất định phải đem hắn tìm ra. Nhận lấy vẫn mất linh xảo tông. Văn gia, Tống gia, Vân gia thậm chí Thuần Dương đảo. Tất cả đều phái ra tướng tài đắc lực điều tra việc này. Nhưng cũng vô dụng, gia hỏa kia tới lui như gió. Xuất quỷ nhập thần. Điều tra nhân thủ vừa mới đánh tới một chỗ, một địa phương khác sản nghiệp liền đổ đại mi, gọi là một cái thảm a, thứ đáng giá có thể mang đi đều mang đi. Mang không dậy nổi đập, nện bất động đốt đi, ra ngoài thiên kiêu bị ngăn chặn phế đi, không trận nổi nuôi ở bên ngoài tiểu tình nhân mà cửa sổ để cho người ta đập. Dưới sự phẫn nộ, chư tông môn thậm chí đã mở ra cách xù treo giải thưởng. Chỉ vì cầm cái kia ác phỉ một người, trọng thưởng phía dưới, quả nhiên là một thạch kích lên ngàn cơn sóng. Không biết bao nhiêu tán tu đều cùng nhau xuất động, ngày đêm ngồi chờ trong thành mấy gia tộc lớn sản nghiệp bên cạnh ôm cây đợi thỏ. Mà hầu như đại tông môn thế gia, cũng phái ra đắc lực nhân thủ phân công hướng các sản nghiệp. Chỉ chuẩn bị cái kia ác phỉ vừa hiện thân liền đem hắn cầm vừa vặn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cái này ác phỉ xác thực lần nữa động thủ, chỉ là cùng mọi người nghĩ không giống nhau lắm. Cái này một lần cuối cùng lộ diện, hắn ăn cướp đương nhiên đó là Hồng Trang Lâu. Hồng Trang Lâu lại là cái này Bắc vực nổi danh Thanh Lâu. Chỉ bất quá mặc dù là Thanh Lâu, nhưng dù sao cũng là tu gia sản nghiệp, tự có phi phàm khí tượng. Lâu này xây dựng vào Thương Mãng Sơn mạch bên trong Ngọc Nữ Phong bên trên. Chính gặp phải Bạch Xà Sông. Phía sau gặp Tử Hà Lĩnh. Thình lình cũng là một chỗ phúc địa động thiên. Mà cái kia Hồng Trang Lâu. Tên là Lâu. Kỳ thực là một mảnh dãy cung điện. Lồng lộng Nga tọa lạc ở Ngọc Nữ Phong ngọn nguồn. So với những cái kia tiểu môn tiểu phái Sơn môn đến không thua mảy may. Lúc trước dựng lên lâu này lúc, tục truyền hao tốn Tống gia thần tử Tống Quy Thiện không ít tiền bạc. Mà lâu này thực lực, cũng không phải bình thường tiểu tông có thể so sánh với. Tục truyền phía sau núi trọn vẹn cung cấp nuôi dưỡng 7 vị kim đan cung phụng. Ngày bình thường từ trước tới giờ không xuất đầu lộ diện. Nhưng nếu là có nhân nháo sự, không thiếu được bị cái này 7 vị cung phụng ném tới Bạch Xà trong nước đi. Mà lâu này nếu nói, lại cũng không phải những cái kia tiểu môn tiểu phái nhưng so sánh. Bởi vì lâu này phía sau màn đại lão bản, tục truyền là Bắc vực Tống gia thần tử Tống Quy Thiên. Mặc dù vị này thần tử đại nhân khả năng cho tới bây giờ liền không có đặt chân qua những này nơi bướm hoa. Hết thảy sự vụ đều là từ hắn đường đệ Tống Quy Tâm quản lý. Nhưng vẻn vẹn có hắn cái chiêu bài này, cũng đủ để uy hiếp quần tu, để cho người ta không dám ở đây nháo sự. Nhưng này cái ác phỉ, tuyển định cái cuối cùng ra tay mục tiêu, hách lại chính là lâu này. Một phen đại náo, Hồng Trang Lâu nội đương ngày tất cả linh tinh đều bị kiếp quang. Tất cả vào xem Hồng Trang Lâu buôn bán khách trên thân người linh tinh cùng pháp bảo đều bị kiếp quang. Cuối cùng Hồng Trang Lâu cũng bị cái thằng kia vung đao chém thành 2 nửa. Toàn bộ đẩy vào Bạch Xà trong nước, mà lại lần này cũng đổ máu. Hồng Trang Lâu 7 đại cung phụng, bản liền chết mất 2 cái. Lần này lại dứt khoát đem còn lại tận diệt. Càng kinh khủng chính là, Ngày đó bị kinh sợ khách nhân. Sau đó nhao nhao hướng Hồng Trang lâu phía sau màn lão bản lấy thuyết pháp. Bởi vì trải qua cái kia sau một đêm, trong bọn họ rất nhiều người đều thình lình phát hiện mình vậy mà đã mất đi nam nhân hùng phong. Trong lúc nhất thời Hồng Trang lâu bên trong tiên tử hái dương bổ âm thuyết pháp xôn xao. Hết lần này tới lần khác nghề này tối kỵ hối chính là cái này. Trong lúc nhất thời Hồng Trang lâu lão bản cũng đau đầu. Đương nhiên, nhức đầu cũng không chỉ có bọn hắn. Lúc này Đại Kim Ô liền đang vô cùng nhức đầu oán giận Phương Hành. Phương đại gia a, cũng không phải ta nói ngươi. Ngươi đoạt linh quáng, đoạt phù triện, đoạt pháp khí, đoạt linh thú, đoạt dược viên, đoạt kiếm kinh, ta đều lý giải. Nhưng ngươi đoạt đứa bé về tới làm gì? Bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chấm, convert by, fanmic, cách chương.